Bạn cùng bàn, tớ crush cậu rồi đấy. Chương 18, chậm chậm thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tôi là Trương Thiên Ái, chắc không cần giới thiệu cũng biết mà ha. Như mọi người đã biết thì crush của tôi chính là Hàn Vũ, cậu bạn cùng bàn của tôi năm lớp 12. Chính Hàn Vũ là người đã cho tôi động lực và niềm tin để cố gắng hoàn thiện bản thân trở thành người tốt hơn. Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày của mình khi ở bên cạnh Hàn Vũ nhé. Mỗi buổi sáng tôi đều thức dậy vào lúc 6 giờ, việc đầu tiên sau khi mở mắt thức dậy chính là nhớ Hàn Vũ. Trước đây tôi không bao giờ thức dậy sớm để đi học cả, thường thì tôi sẽ thức dậy vào lúc trước giờ vào học khoảng 15 phút, sau đó là vừa ăn sáng vừa vác chân lên cổ chạy bán mạng, và cuối cùng là muộn học. Nhưng vào thời gian gần đây, nói chính xác hơn là từ lúc tôi quyết tâm phải thay đổi vì Hàn Vũ, tôi đã thực sự khác trước kia rất nhiều, đến ba mẹ tôi đều rất ngạc nhiên, nhưng đó là sự thay đổi tích cực. Quảng cáo, sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, tôi vội đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho Hàn Vũ. Thực đơn ăn sáng cũng đặc biệt đa dạng, hôm thì có sữa, hôm thì trứng gà, bánh bao, bánh mì. Những món nào Hàn Vũ thích và những món nào Hàn Vũ không thích tôi đều ghi chép lại rất cẩn thận. Hôm nào cũng vậy, tôi đều đến trường trước cậu ấy 10 phút, đặt đồ ăn sáng lên bàn cậu ấy sẵn, nhưng lần nào cũng nhận được câu: tôi ăn rồi, thế là tôi đành ngậm ngùi ăn thêm một phần nữa. Đó là lý do tôi không bao giờ giảm cân thành công. Vào giờ ra chơi, có hôm thì tôi sẽ cùng đi chơi với Lạc Lạc, nhưng dạo này khá ít, dạo này tôi thường đi lên sân thượng để tìm Hàn Vũ. Lúc nào vào giờ ra chơi Hàn Vũ cậu ấy đều thích lên sân thượng đọc sách hoặc làm bài tập toán học. Thường thì tôi sẽ lấy cớ hỏi bài để ngồi bên cậu ấy, hoặc là tôi sẽ đứng từ xa nhìn ngắm bóng lưng rộng lớn của cậu ấy. Tôi chợt nhận ra được một điều là Hàn Vũ có thể là một người không giỏi giao tiếp với người khác, hay cố ép buộc bản thân phải làm một điều gì đó cho thật tốt. Thật ra Hàn Vũ thật sự rất để tâm đến mọi thứ. Tan học Hàn Vũ thường xuyên bắt tôi cùng đến thư viện, hay ở lại phòng học giải hết các bài tập khó rồi mới được về nhà. Những lúc như vậy tuy có hơi lười biếng một chút, mệt mỏi một chút, nhưng suy nghĩ lại Hàn Vũ đã bỏ rất nhiều công sức để giúp tôi nâng cao thành tích, và lời hứa của tôi đối với bản thân, tôi cảm thấy mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Được ở bên cậu ấy chính là động lực thúc đẩy tôi cố gắng từng ngày. Minh họa, quảng cáo, cách chương.